Một tiếng kèn vang lên, quái vật hồ này giống như bị kinh sợ, giãy mạnh một cái rồi chui vào trong nước. An Nhược Hảo nằm một lát, mặt hồ cũng yên tĩnh lại trong nháy mắt. Tiếu Nhan, Tiếu Nhan. Lăng Canh Tân chạy lên đỉnh núi đỡ nàng, bảo muội đợi trong nhà, sao lại đi ra. Bỗng nhiên nổi gió, muội cùng Tú Lệ tỷ rất lo lắng cho các huynh, muội liền ra ngoài xem một chút. Vừa rồi quái vật phát ra tiếng kêu thật lớn. Không phải gió. Chỉ có điều quái vật này sợ tiếng kèn. Liền trốn đi. Không ngờ ngươi hô một tiếng, nó lại đi ra. May mà có kèn này. Chân Lưu Manh lôi kèn ra xoa xoa trên người. Mặc dù kèn và người đều ướt đẫm giống nhau. An Nhược Hảo nhìn sắc đen mơ hồ trong ngực Lăng Canh Tân nhị ca, các huyên mò được rồi hả? Ừ, vừa mới chôn mấy con bào ngư đen, vì lấy châu cũng chỉ có thể như vậy. Lăng Canh Tân có vẻ vô cùng áy náy, nhưng cũng không hối hận. Hắn lấy hai viên mặt ngọc trong ngực đưa cho Chân Lưu Manh. Ngươi hai viên, ta hai viên. Ngươi bán lấy tiền là được rồi. Đừng nói ta có. Đó là tự nhiên, nhị ca giúp ta chiếu cố lớn như vậy, ta quyết không hại nhị ca. Chân Lưu Manh nhận lấy mặt ngọc, vỗ ngực đảm bảo. Ba người vừa xuống đỉnh núi nhỏ phía sau lăng ra, liền nhìn thấy trước cửa đứng một đám người đều giơ cây đuốc. Các ngươi đã trở lại rồi, chậm một chút nữa thì chúng ta đã đến sau núi tìm các ngươi rồi. Nương của Chân Lưu Manh lơ quy, dơ, là người đầu tiên xông lên, nắm chặt tay Chân Lưu Manh. Chân Lưu Manh giãy giụa rồi cầm lại tay bà, đi về phía Vương Bà Tử. Vương Tú Lệ đang nằm trong ngực Vương Bà Tử khóc sụp sùi. Thấy Chân Lưu Manh đi tới, không khỏi lại lệ tràn vành mắt. Nhạc Mẫu đại nhân ở trên cao, xin nhận của tiểu tế một lạy. Chân Lưu Manh buông nương mình ra, trong tay trình lên một viên mặt ngọc. Vương Bà Tử lặng im một lát. Nương tử cười. An ra. Chương 24. Bối rối. Vương Bà Tử yên lặng một lát. Nhưng Vương lão đầu đi tới đỡ hắn lên, hài tử ngoan đứng lên đi. Ngươi mang viên ngọc này lên trấn trên bán, sắm sửa tốt cho hôn lễ là được. Nhạc Mẫu đại nhân muốn 20 lượng tiền mừng con sẽ dâng lên, chỉ cần Nhạc Mẫu đại nhân chịu gả Tú Lệ cho con. Mặc dù Vương lão đầu đồng ý, nhưng Vương Bà Tử còn chưa có đồng ý đâu. Mọi người thấy vậy liền lên tiếng phụ họ Bà Tử đáp ứng đi, Lưu Manh này khó có được thành ý 10 phần. Đáp ứng đi, không lâu sau có thể ôm cháu ngoại, ha ha. Vương Tú Lệ ôm cánh tay Bà Tử lơ quy, dơ, lắc lư một hồi nương, nương. Vương Bà Tử vỗ ấp Vương Tú Lệ, thật là nữ nhi lớn không dùng được, ôi được rồi, đứng lên đi. Nhạc Mẫu đại nhân đáp ứng Chân Lưu Manh không che giấu được hưng phấn trong mắt. Ngươi đã gọi Nhạc Mẫu, ta còn có thể không đồng ý? Vương Bà Tử tức giận nhìn hắn, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Chân Lưu Manh nhảy lên từ trên mặt đất, ôm cổ Vương Tú Lệ xoay vòng vòng. Tú Lệ, nương nàng đồng ý, nương nàng đồng ý. Đừng xoay, đừng xoay, đầu ta choáng. Vương Tú Lệ che miệng, đừng xoay tròn, cẩn thận bụng của ta. Ta rất cao hứng. Chân Lưu Manh đặt nàng xuống, vội vuốt ve lưng của nàng, không sao chứ? Vương Tú Lệ lắc đầu, rất ngượng ngùng nhìn mọi người xung quanh. Thật sự chúc mừng, Vương lão đầu. Đại lão gia ở đây đã bắt đầu chúc mừng Vương gia. An Nhược Hảo cùng Lăng Canh Tân thấy mọi người rời đi hết mới vào trong nhà. An Nhược Hảo vội lấy nước cho Lăng Canh Tân rửa mặt. Tiếu Nhan, không vội. Lăng Canh Tân kéo nàng. Dơ. Y. E. E. Nơ. Dơ. Dơ. A. Nơ. Lơ. E. E. Quy. U. U. Y. Dơ. Dơ. O. Nơ. Nơ. Móc một viên mặt ngọc trong ngực ra. Cái này cho muội, nhất định phải cất kỹ. Cái này cho muội viên ngọc quý trọng như vậy, An Nhược Hảo cho rằng Lăng Canh Tân sẽ đem bán, đưa cho muội. Lăng Canh Tân yên lặng nói, nhị ca không mang lên trấn trên bán sao? Không bán, nhà chúng ta không thiếu tiền. Mua bán cái gì? Lăng Canh Tân vuốt mũi nàng, cởi áo ướt đẫm bên ngoài rồi tự lau người. An Nhược Hảo cầm viên ngọc trên tay, sờ sờ lỗ mũi, nhìn cái lưng cường tráng của hắn không khỏi đỏ mặt, thật đúng là không biết kiêng dè. Nhưng nghĩ tới hắn đối tốt với nàng như vậy liền thôi. An Nhược Hảo chạy lên gác lấy một hộp gỗ, thả mặt ngọc vào bên trong, trên gác ngược lại có vẻ sáng ngời. Nàng đặt mặt ngọc dưới gối, thấy áo ngoài dính bùn vội cởi ra. Nàng vừa xoay người liền nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Lăng Canh Tân, liền phát hoảng, nhị ca. Tiếu Nhan, muội trưởng thành. Lăng Canh Tân đi tới, vuốt gương mặt của nàng. Một tay khác xoa bờ vai, từ từ trượt đến trước ngực nàng. Nhị ca An Nhược Hảo sơ. Đơ hai lơ chín quận đơ cảm giác được tiếp xúc trước ngực. Nhìn dục vọng trong mắt hắn lại không dám đẩy hắn ra. Lúc đang do dự nên nói cái gì, môi nóng rực của Lăng Canh Tân đã che lên. Đầu lưới dò vào trong miệng nàng, vụng về mút lấy nước miếng trong miệng nàng. U, V, G, Q, Q, M, H. An Nhược Hảo muốn nói gì đều bị ngăn trong miệng. Nàng cảm nhận Lăng Canh Tân hôn hơi thô bạo. Trong đầu trống rỗng, nhị ca nàng lại có thể đối với nàng như vậy. Nhưng cảm giác này giống như từng biết. Tiếu Nhan, muội không mặc yếm. Lăng Canh Tân vừa lẩm bẩm tên nàng, vừa đưa tay thò vào trong cổ áo nàng. Tròn chính trắng như tuyết đã lộ ra trong không khí. Nụ hôn của hắn từ cổ An Nhược Hảo thẳng xuống phía dưới. Hôn lên xương quai xanh. Từ từ hôn lên đỉnh nhọn màu hồng của nàng. Tỉ mỉ gặm cắn. Hôm nay An Nhược Hảo không mặc bộ váy lụa đỏ, dĩ nhiên không mặc yếm rồi. Nhưng lời Lăng Canh Tân nói khiến cho nàng đột nhiên thức tỉnh. Mà giờ khắc này cảm nhận được chân thật trước ngực. Nhị ca nàng lại có ý tưởng ở phương diện kia với nàng. Trong đầu huỳnh một tiếng, dùng sức đẩy hắn ra, nhị ca. Lăng Canh Tân bị đẩy một cách lảo đảo. Thấy trên mặt An Nhược Hảo hơi tức giận. Nhìn nửa thân trần của nàng khẽ ngẩn người, Tiếu Nhan. Muội sẽ coi như chưa có gì xảy ra. An Nhược Hảo vội vàng chỉnh lại quần áo. Lúc này vốn định rửa mặt cũng sợ tới mức quên đi. Xoay người nằm trên giường. Lăng Canh Tân còn muốn nói gì. Thấy dáng vẻ này của nàng, lau mặt một cái rồi thở dài tắt nến cũng nằm dài trên giường Tiếu Nhan của hắn. Một ngày nào đó nàng sẽ nguyện ý. An Nhược Hảo nằm ở trên giường còn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực sau lưng. Đột nhiên nàng phát hiện Lăng Canh Tân có tình cảm đặc biệt với nàng. Không phát điên. Không giận dữ. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù trong lòng nàng cũng có ý nghĩ hỗn loạn bỏ không xong, nhưng tình cảm này không đúng luôn thường đạo lý. Nàng phải bóp chết nó từ trong tã lót. Đúng lúc tìm chị dâu rồi. Bằng không ngày nào đó nàng chắc chắn bị ăn sạch sành xanh rồi. Chân lưu manh há mồm là biết ăn nói. Nghe nói hai viên mặt ngọc bán cho Lệ gia ở trấn trên, tổng cộng thu được 180 lượng bạc. Vì cảm tạ Lăng Canh Tân, vừa trở về hắn mang 50 lượng cho Lăng gia. Lăng Canh Tân định từ chối. Chân lưu manh vụng trộm nói với hắn mấy câu. Lăng Canh Tân nhìn An Nhược Hảo một chút rồi thu lại. An Nhược Hảo quay đầu đi chỗ khác. Bây giờ nàng lười phải để ý đến Lăng Canh Tân. Từ sau buổi tối hắn hôn nàng xong, nàng liền cố gắng hết sức ít tiếp xúc với hắn. Mặc dù chung một mái nhà khó tránh khỏi, bớt nói là được. Chân lưu manh bỗng chốc trở thành nhà giàu mới nổi ở thôn Thuấn Thủy. Cho vương ra 50 lượng tiền mừng. Vương lão đầu ngại nhiều muốn thoái thác. Vương bà tử lại không khách khí nhận toàn bộ. Vương Tú Lệ thấy vậy, vỉnh môi không khỏi oán trách nương nàng thấy tiền sáng mắt. Đây chứng minh con đáng tiền, sao nương có thể không thu? Vương bà tử liếc nàng một cái, thu bạc rồi đi vào trong nhà rồi. Chân lưu manh lại cao hứng. Kéo tay Vương Tú Lệ phụ mẫu ta đã để trầm lão bá chọn ngày. Nói ngày 8 đầu tháng lơ. Quy. Dơ. Sau là ngày tốt. Để cho phụ mẫu ta tới thương lượng với nương nàng. Chúng ta thành thân vào hôm đó. Tất cả nghe theo chàng. Vương Tú Lệ mắc cỡ cúi đầu. Mấy ngày này tiểu tử thúi có giày vò nàng không, chân lưu manh sờ bụng nàng còn hơi bằng phẳng. Thời gian này không nôn mửa như trước nữa, chàng đừng như vậy, người lớn trong nhà đều đang nhìn. Vương Tú Lệ đẩy tay hắn ra. Chân lưu manh ngẩng đầu nhìn mọi người, cười ha ha buông nàng ra. An Nhược Hảo nhìn hai người ăn ái, xoay người trở về nhà. Tiếu Nhăn, Viên Phú Cảnh. Lúc này An Nhược Hảo nhìn thấy hắn, tâm tình ngược lại khá hơn nhiều. Ta thấy mấy ngày này nàng luôn cau mày, cũng ít nói đi, hình như cãi nhau với nhị ca nàng hả? Chuyện không liên quan đến ngươi. An Nhược Hảo thấy hắn nhắc tới Lăng Canh Tân, trong nháy mắt bắt đầu khó chịu. Nhấc chân đi ra núi nhỏ phía sau nhà. Nàng cẩn thận một chút, đừng để nhánh cây ven đường va vào. Viên Phú Cảnh chạy tới, vạch nhánh cây ra cho nàng. Ngươi không phải đi học đường sao? An Nhược Hảo vẫn tự đi. Mấy ngày nay thân thể tiên sinh không thoải mái, trong học đường nghỉ. À, rốt cuộc ngươi bị sao? Viên Phú Cảnh tiến lên một bước, giữ bả vai của nàng. Không có việc gì. An Nhược Hảo quay đầu đi. Viên Phú Cảnh lại lờ mờ nhìn thấy vết đỏ trên cổ nàng, nàng viên phòng với nhị ca. An Nhược Hảo kinh ngạc quay đầu theo ánh mắt của hắn sờ lên cổ, không có. Vậy dấu đỏ trên cổ nàng, điều này rõ ràng là bị người hôn, chẳng lẽ còn có người khác? Viên Phú Cảnh giận dữ. Huynh ấy chỉ hôn, không có gì khác. Chính bởi vì chuyện này nên nàng giận dỗi nhị ca. An Nhược Hảo không trả lời. Thật ra trong lòng Viên Phú Cảnh đã xác định từ trước nàng không thích nhị ca nàng. An Nhược Hảo tiếp tục trầm mặc. Cũng được, 15 tháng 3 sang năm, nàng chịu đựng một chút, đến lúc đó ta tới cầu hôn. Viên Phú Cảnh thấy kinh ngạc trong mắt nàng, cười nói: ta sẽ đối tốt với nàng, nàng chờ ta. Viên Phú Cảnh ta. Viên Phú Cảnh lại ngắt lời nàng, nhị ca của nàng là kẻ quê mùa một cục. Tự nhận đi theo tiên sinh học mấy chữ là có thể xứng với muội. Thật sự quá buồn cười rồi. Biểu ca của muội không phải là vị hôn phu tốt, không bằng nàng theo ta. Bây giờ nàng chưa nhìn thấy chỗ tốt của ta. Nhưng về sau ta sẽ để cho nàng thấy chỉ có ta mới mang lại hạnh phúc cho nàng. Viên Phú Cảnh, ta hiểu rõ trong lòng nàng nghĩ gì, chờ ta, ta sẽ không để cho nàng hối hận. Viên Phú Cảnh hôn lên trán nàng một cái, đi thẳng xuống núi. An Nhược Hảo tựa vào thân cây khô sau lưng, vuốt chỗ bị hắn hôn lên trên trán. Không phải nàng không hiểu tâm tư của người thiếu niên này, nhưng nàng không có cách nào nhận cũng không thể cự tuyệt. Tâm ý của Lăng Canh Tân khiến nàng hoảng hốt, bọn họ là huynh muội. Còn về Ngô Đắc Nhân, dáng vẻ của hắn giống hệt Lý Đường Ca, hắn thật sự là biểu ca của nàng sao? Trong lòng nàng hoài nghi, lại không dám đi xác nhận, nàng sợ thất vọng. Nàng ngẩng đầu nhìn trời, 18 tháng 8 rồi, khi nàng đến nơi này là đầu tháng 5, hơn 3 tháng rồi. Nàng gần như đã có thể thích ứng với cuộc sống ở đây. Nhưng trong lòng nàng vẫn có vài thứ trộn rộn, mà nàng không thể buông Lý Đường Ca. Nhưng không buông xuống không được, nàng lại không biết nên làm gì bây giờ. Tiếu Nhăn, Lăng Canh Tân đi từ chỗ tối ra kêu lên. An Nhược Hảo nghe thấy giọng nói của hắn vang lên từ phía sau. Chẳng lẽ hắn nghe được lời Viên Phú Cảnh nói với nàng? Chẳng lẽ thấy Viên Phú Cảnh hôn nàng? Trong nháy mắt trong lòng nàng hoảng sợ. Tiếu Nhăn, Lăng Canh Tân không kiên nhẫn gọi thêm một tiếng. Nương tử cười. An gia, chương 25, tiệc cưới, nên về nhà nấu cơm. An Nhược Hảo chạy trối chết. Lăng Canh Tân nhìn bóng lưng hốt hoảng của nàng, nhớ tới lời Viên Phú Cảnh vừa nói, hắn không biết hắn có nên buông tay không. Tiếu Nhan đi theo Viên Phú Cảnh sẽ thật sự hạnh phúc như vậy sao? Còn có theo ý tứ của Viên Phú Cảnh, dường như Tiếu Nhan thích Ngô Đắc Nhân, đây là chuyện gì? Bởi vì An Nhược Hảo cố ý tránh, Lăng Canh Tân cũng không tiện nói gì. Hai người cứ lặng lẽ qua nửa tháng như vậy. Mùng 8 tháng 9 là ngày tốt lành, Vương Tú Lệ xuất giá. Lăng Canh Tân tới nhà Lưu Manh giúp một tay, An Nhược Hảo cũng đi Vương gia từ sáng sớm. Tiếu Nhăn, sao gần đây ngươi dường như ngươi không vui mừng? Vương Tú Lệ mặc cho Vương bà tử chải tóc cho nàng, kéo tay An Nhược Hảo hỏi. Tú Lệ tỷ, hôm nay tỷ xuất giá rồi, đừng lo lắng cho ta, vui mừng lên. Nhưng khi nhìn ngươi không vui mừng, tỷ tỷ cũng không vui mừng. Vương Tú Lệ vỗ vỗ mu bàn tay nàng, có chuyện gì nói với tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi. Không có việc gì, ta thấy tỷ tỷ muốn xuất giá nên luyến tiếc đấy. An Nhược Hảo nói dối rất tự nhiên. Nha đầu ngốc, tỷ tỷ vẫn ở thôn này. Ngươi chỉ cần đi vài bước chân là có thể thấy tỷ tỷ. Có gì mà luyến tiếc? Nhéo khuôn mặt của nàng cười nói. An Nhược Hảo rất cố gắng bật ra nụ cười tươi tắn, bỏ ý tưởng trong đầu ra phía sau. Mặc dù lúc đầu chân Lưu Manh, Vương Tú Lệ đều không làm gì tốt, nhưng sau một hồi quanh co khúc khuỷu lại thành bằng hữu tốt nhất. Chuyện trên thế gian này thật kỳ diệu. Nàng mỉm cười. Nha đầu ngốc, một mình đứng đó cười khúc khích cái gì, tới đây giúp tỷ tỷ một tay. Vương Tú Lệ cầm giá y đứng đó cười sáng lạn. Được. An Nhược Hảo giúp Vương Tú Lệ mặc bộ giá y thật dày. Nàng cũng đã từng ảo tưởng mặc áo cưới màu trắng khoác tay phụ thân đi vào lễ đường. Dĩ nhiên sau đó phụ thân sẽ tự tay giao nàng tới trong tay Bạch Mã hoàng tử của nàng. Nhưng sau khi phụ thân nàng mất, gặp Lý Đường Ca, Nàng cho rằng cho dù không có phụ thân nàng cũng có thể sống tốt với Lý Đường Ca. Nhưng sau khi biết chân tướng, nàng hận người nhà họ Lý. Nhưng yêu và hận đan xen, nàng chỉ có thể rời đi. Bởi vì muội muội ngu ngốc của nàng, nương nàng cũng buông tay rời đi. Là nàng quá mức mềm lòng, cuối cùng cũng thua trong tay muội muội ác độc. Chỉ mong khi nương rời đi, nương có thể có cuộc sống tốt. Là nàng có lỗi với nương. Thật lòng xin lỗi phụ thân. Còn về Lý Đường Ca, bây giờ trong đầu nàng là một đống nhão nhét. Nàng không biết chờ đợi hay là sợ hãi. Có đôi khi nghĩ tới hắn có thể đột nhiên nhảy đến trước mặt nàng. Nói cho nàng biết, bọn họ đã có thể một đời một thế không xa nhau rồi. Có lúc lại muốn, không có hắn, có lẽ nàng sẽ gặp được người tốt. Nàng nghĩ tới cuộc sống ở đây, nơi này không có Lý Đường Ca, có lẽ nàng sẽ cô đơn tới già thôi. Nha đầu ngốc, sao lại khóc? Vương Tú Lệ mặc giá y đỏ chót, đứng trước mặt nàng vô cùng lo âu. Ta không bỏ tỉ tỉ được. An Nhược Hảo giống như đã khóc thì không nhịn được nữa, ôm Vương Tú Lệ khóc mãi. Nhưng nàng cũng chỉ có thể nói dối Vương Tú Lệ, sao nàng có thể kể những việc đã từng trải qua cho người khác. Đến một ngày, ngươi cũng sẽ xuất giá. Đến lúc đó chắc chắn hôn lễ của ngươi sẽ phô trương lớn hơn của tỷ tỷ. Ngươi sẽ sống hạnh phúc hơn tỷ tỷ. Vương Tú Lệ vỗ lưng của nàng trấn an. An Nhược Hảo biết điều này vô cùng khó khăn. Mặc dù nàng rất bình tĩnh ở đây, nhưng nàng cũng rất mờ mịt. Nàng không biết người nào sẽ khoác giá y lên cho nàng. Ai là người kia của nàng? Nha đầu ngốc, đừng khóc. Tỷ tỷ cũng không khóc. Nha đầu chết tiệt không có lương tâm, ngày xuất giá ngay cả nửa giọt nước mắt cũng không có. Vương bà tử lại lau nước mắt chảy ra. Nương, người đứng khóc, nữ nhi gả gần như vậy, lúc nào cũng có thể trở về thăm nương. Nha đầu chết tiệt không hiểu chuyện, gả ra ngoài sao có thể tùy tiện về nhà mẹ đẻ. Vương bà tử nặng nề vuốt mặt, lỗ mũi và hốc mắt đều hồng hồng. Nương! Vương Tú Lệ thấy nương mình như thế, lại chảy nước mắt xuống. Mặc dù vương bà tử luôn không có sắc mặt tốt với nàng, nhưng nàng cũng biết nương nàng ăn nói chua ngoa nhưng lòng như đậu hũ. Chân lưu manh cho tiền mừng. Nương gần như lấy ra toàn bộ mua sắm đồ cưới. Bộ giá y này dùng vật liệu hoàn hảo hơn nhiều người trấn trên. Vương bà tử ôm cổ nàng bắt đầu khóc giống nha đầu chết tiệt kia. Lại cứ lập gia đình như vậy rồi. An Nhược Hảo nhìn hai mẫu tử rơi lệ trong lòng nàng càng thêm bi thương. Nương nàng đã bỏ nàng khi còn nhỏ. Tuy rằng sau này nàng được tìm về, nhưng khi đó thời gian của nương đã không còn nhiều. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới lúc xuất giá không có nương bên cạnh ôm nàng, khổ sở đến mức khóc giống thất thanh. Lão bà tử, nhà chồng và Cố Kiệu đều đã đến, giờ lành đến rồi. Giọng nói của vương lão đầu vang lên bên ngoài cửa. Vương bà tử buông Vương Tú Lệ, móc một đôi vòng ngọc từ trong ngực ra cho con. Đây không phải là nương chuẩn bị để lại cho nhị ca cùng đại tẩu tương lai sao? Nương giữ lại đi, tiền mừng nương cũng dùng để mua sắm đồ cưới. Về sau nhị ca lấy vợ còn phải tốn tiền đấy. Chuyện của ca ca con không cần con quan tâm. Nha đầu chết tiệt kia cầm cho ta. Vương bà tử sầm mặt. Vương Tú Lệ không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Nương con tới đón Tú Lệ rồi. Giọng nói của Trần Lưu Manh vang lên từ ngoài cổng chính, trong giọng nói đều là vui sướng cùng chờ đợi. An Nhược Hảo vội vã phủ thêm khăn voan cho Vương Tú Lệ, đỡ nàng đi ra cửa. Vương bà tử nghe tiếng đi ra ngoài. Nói nghiêm khắc, Lưu Manh này nhớ đối xử tốt với Tú Lệ nhà ta. Nếu không ta nhất định lột ra ngươi. Đã biết, nương. Trần Lưu Manh miệng đáp liền đi tới. Bồng Vương Tú Lệ đi qua chậu than. Tượng trưng cho nữ tử xuất giá từ nay trở đi sẽ trôi qua náo nhiệt rực rỡ. Lại làm một số động tác theo phong tục rồi mới đưa Vương Tú Lệ lên kiệu hoa. Tuy hôn lễ học theo cách nhà giàu, nhưng vẫn học không đến nơi đến chốn, mặc dù An Nhược Hảo thấy quái gì. Nhưng tất cả mọi người đều không cảm thấy có gì không đúng. Vừa ồn ào, lại vừa có không khí vui mừng. Nàng nghĩ tới chỉ cần hạnh phúc là được rồi không phải sao. Vương Tú Lệ lên kiệu hoa, đồng thời kèn tỏa nột vang lên. Kèn tỏa nột thường gọi là kèn sô na, có miệng loe rộng. Kèn này gốc Ba Tư, Á Sập, du nhập Trung Quốc khoảng đầu đời Minh. Trong âm nhạc dân gian, kèn tỏa nột chiếm địa vị trọng yếu. Các nàng xem phim cổ trang Trung Quốc, khi rước dâu trước kiệu hoa có một dàn kèn, đó chính là kèn tỏa nột. Đến chân ra, vốn lão bên nhà đã tạm thời xây xong nhà gỗ bên cạnh làm phòng cưới. Mặc dù hơi thô ráp, nhưng trong thời gian ngắn có thể làm như vậy đã không tồi rồi. Hơn nữa Trần Lưu Manh nói sau lễ cưới sẽ tu sửa lại thật tốt. Hơn nữa cửa treo vải đỏ, dán chữ hỷ, không có chỗ nào không nói lên Trần Lưu Manh có lòng. Vương Tú Lệ từng nói trước kia Trần Lưu Manh rất vươn lên, khi kết hôn cũng sẽ khác, người sẽ thay đổi. Tiếu Nhăn Lăng Canh Tân thấy nàng nhìn chằm chằm vào chữ hỷ này thì đi tới gọi nàng. An Nhược Hảo không nhìn hắn, nghiêng người đi về phía nhà chính, tân nhân đã bắt đầu bái đường. Nàng không phải họ hàng, chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn. Hôn lễ nông thôn đơn giản. Sau bái đường không có thủ tục gì khác. Trần Lưu Manh cũng không kiêng kỵ gì nữa. Trực tiếp ôm tân nương vào phòng cưới. Bản thân thì ra ngoài chiếu cố khách mời. Tân nhân, tân lang, tân nương, cô dâu chú rể. Tiệc cưới đặt ở trong sân phía ngoài Trần gia. Người của thôn Thuấn Thủy cộng thêm Trần Gia Bình. Lại cũng bày tới hai mươi mấy bàn. Mọi người uống rượu nào. Đừng khách khí. Trần Lưu Manh ta có ngày hôm nay toàn dựa vào nhị ca. Nào, nhị ca, Lưu Manh ta mời ngươi một ly. Nói là mời một ly, thực ra là cái tô. An Nhược Hảo nhìn ly rượu lớn, không khỏi hơi lo lắng. Tiểu lượng Lăng Canh Tân không cao. Nàng từng nghe thím Tào nói. Nàng tìm một chỗ ngồi bên cạnh thím Tào, dùng bữa với mấy nữ nhân. Lăng Canh Tân liếc nhìn nàng, lại liếc nhìn mọi người, bưng chén lên uống một hơi. Lăng Canh Tân nhìn nàng một cái, lại nhìn mọi người một cái, bưng chén lên một hơi liền uống vào. Mặc dù An Nhược Hảo không chú ý tới bên đó, nhưng nghe giọng cũng biết Lăng Canh Tân bị chuốc không ít rượu. Tên ngốc Lăng Canh Tân này cũng sẽ không cự tuyệt. Mọi người rót càng thêm thoải mái. Hôm nay có thể nhị ca của ngươi sẽ bị mang về. Thím Tào chọc chọc nàng. Ừ, An Nhược Hảo không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng trả lời. Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn Lăng Canh Tân. Khuôn mặt đã đỏ bừng. Ôi, Ngô thiếu gia, sao ngài lại tới đây? Đột nhiên Trần Lưu Manh nhìn ra ngoài cổng kêu lên. An Nhược Hảo nghe tiếng nhìn lại, thấy khuôn mặt quen thuộc, chiếc đũa trên tay liền rơi xuống đất. Này Tiếu Nhan, đũa rớt. Thím Tào nhặt chiếc đũa ngẩng đầu lên phát hiện nàng đã chạy ra trước sân rồi. Lưu Mạnh, khó có được lần trước ngươi giúp ta một lần ở miếu Nguyệt Lão. Ngươi thành thân, sao ta không thể đến chúc mừng chứ? Ngô Đắc Nhân gọi gã sai vặt sau lưng đưa đồ mừng lên. Khoác vai chân Lưu Manh tiến vào sân. Biểu ca. Ngô Đắc Nhân nhìn thấy Lăng Canh Tân, nhiệt tình chào hỏi. Lăng Canh Tân lại chỉ nhìn chằm chằm An Nhược Hảo. Ngô Đắc Nhân theo ánh mắt nhìn sang An Nhược Hảo, khẽ ngây người. Ngươi. Chàng nhận ra ta? An Nhược Hảo hưng phấn không thôi, nhưng lại cảm thấy không đúng. Dáng vẻ bây giờ của nàng không hề giống An Nhược Hảo. Cho dù là Lý Đường Ca cũng không nhận ra nàng. Sao ngươi không mặc bộ váy màu xanh lá cây nhạt kia? Ngô Đắc Nhân cười nhìn nàng. An Nhược Hảo nghe lời này mới nhớ tới bộ váy thêu kia vẫn do hắn trả tiền. A, ngày hôm qua dính bùn, giặt rồi. An Nhược Hảo nói lắp bắp. Ngô Đắc Nhân đáp một tiếng rồi đi theo chân Lưu Manh đến bàn chính. Phụ mẫu chân Lưu Manh bận rộn nghênh đón khách quý. An Nhược Hảo nhìn bóng lưng của hắn, trong lòng khó nói lên niềm vui sướng, lại mang theo chút thất vọng. Trong lòng suy sụp mãi. Lăng Canh Tân thu tất cả vào trong mắt, trong lòng càng thêm khó chịu, giơ tay lên liền uống hai ly rượu lớn. Nhị ca, đừng uống nhanh như vậy, dễ say. Người bên cạnh nhìn thấy có gì không đúng, vội vàng khuyên hắn, nhưng Lăng Canh Tân lại bỏ qua hắn. Trong mắt An Nhược Hảo chỉ còn nụ cười của Ngô Đắc Nhân, hoàn toàn giống với Lý Đường Ca. Nhưng hành vi của hắn không hề giống Lý Đường Ca. Lý Đường Ca là ôn nhu nho nhã. Còn tuy Ngô Đắc Nhân ở đây là công tử thế gia, nhưng hành động điệu bộ như hạng du côn. Ôi, nhị ca, người ngồi cùng bàn với Lăng Canh Tân nhìn hắn ngã xuống đồng thời thốt lên tiếng sợ hãi. Nhị ca, lúc này An Nhược Hảo mới phát hiện ra có gì không đúng, vội vàng đỡ hắn. Nương tử cười. An gia. Chương 26. Cưỡng bức. Tiếu Nhan. Nhanh dìu nhị ca ngươi về ngủ đi. Sao lại say thành như vậy? Thím Tào đi lại giúp nàng một tay. Cùng nhau đỡ ra khỏi chân ra. Thím, ngài trở về ăn tiếp đi, ta có thể làm được. An Nhược Hảo cũng biết những người này cho hồng bao ăn cưới là muốn ăn thu về, thói quen nông thôn là như vậy. Được, vậy ngươi đi đường cẩn thận. Thím Tào cũng không kiên trì, nhìn bọn họ chậm rãi đi xa, vào sân. Nhị ca. An Nhược Hảo đỡ Lăng Canh Tân về thẳng nhà, vừa dìu vừa gọi hắn. Lăng Canh Tân khó có lúc uống thành không có chút lý trí nào như vậy. Cũng không hoàn toàn dựa hết vào người nàng. Hai người hơi tỏ vẻ khó khăn trở về nhà. An Nhược Hảo đặt hắn ở trên giường, nhìn sắc trời đã tối thắp ngọn nến rồi ra ngoài múc nước. Tiếu Nhan, An Nhược Hảo vừa mang nước vào. Lăng Canh Tân liền lớn tiếng kêu tên nàng. Két. Gió lên rồi, nhị ca huyên nằm xuống, dơ. Đơ lơ quẩn đơ mũi đóng cửa huyên hắng cởi áo. An Nhược Hảo chạy nhanh ra đóng cửa sổ. Nàng vừa đóng kỹ cửa lại, vừa xoay người liền phát hiện Lăng Canh Tân đứng sau lưng nàng. Nàng nhìn mặt Lăng Canh Tân đỏ bừng, trong lòng hồi hộp. Tiếu Nhan. Lăng Canh Tân khẽ mở mắt, đỏ mặt kêu nàng, đưa tay sờ mặt nàng. Nhị ca, huyên say, rửa mặt trước. Ta không say. Lăng Canh Tân ôm chặt cổ nàng đang định chạy trốn, để nàng ở phía sau cửa. tiếu nhăn. Nhị ca, huyên buông muội ra. Ta không buông, nàng vốn là của ta, vì sao lại muốn ta thả Lăng Canh Tân nói lời vô lại. Nhị ca, An Nhược Hảo biết giờ nói gì với hắn cũng vô dụng, đành phải khó khăn đẩy bàn tay to của hắn ra. Nhưng động tác này của nàng lại chọc giận Lăng Canh Tân. Càng ôm chặt nàng hơn, đây là nàng muốn ra ngoài tìm Ngô Đắc Nhân sao? Không thể nào. Hay là đi tìm Viên Phú Cảnh? Tuy trong đầu Lăng Canh Tân hơi hỗn loạn, nhưng nói chuyện lại thật sự rõ ràng. An Nhược Hảo cảm nhận được sâu sắc sự tức giận của hắn, muội đi lấy khăn cho huyên rửa mặt. Mặt Lăng Canh Tân dựa sát vào An Nhược Hảo, hơi thở thô nóng phả lên mặt nàng, mang theo mùi rượu nồng nặc. Nhị ca, An Nhược Hảo rất muốn đẩy hắn ra, Lăng Canh Tân giống như tức giận, đổi lại hắn càng thêm ra sức giữ chặt. Tiếu Nhan, nàng là của ta. Động tác của Lăng Canh Tân vô cùng bá đạo, không hề che giấu dục vọng muốn chiếm giữ An Nhược Hảo. Hắn điên cuồng hôn lên môi nàng. Nụ hôn như đòi nợ làm người ta hít thở không thông. Cắn nuốt hơi thở của An Nhược Hảo từng chút một. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Hơ. An Nhược Hảo muốn trốn ra phía sau. Thân hình bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Nhưng kiềm chế của hắn giống như thép siết chặt nàng, khiến An Nhược Hảo không thoát được. Chỉ có thể dầu dĩ phát ra tiếng thở dốc, mặc cho lưới nóng rực của hắn trêu chọc trong miệng, không ngừng quấy động cái lưới của nàng, tùy ý mà cuồng dã quấn quanh. Nhị ca, một tay An Nhược Hảo vỗ lên mặt Lăng Canh Tân. Lăng Canh Tân hơi buông tay, kinh ngạc nhìn nàng. Tức giận lại tăng thêm, nàng là của ta. Nàng không thể đi tìm Viên Phú Cảnh, không thể nhìn Ngô Đắc Nhân. Muội là muội muội của huyên. An Nhược Hảo cũng nổi giận. Ai nói nàng là muội muội của ta? Lơ Quy, Dơ, nàng là con dâu nương ôm về cho ta. Lăng Canh Tân quát. An Nhược Hảo choáng váng trong nháy mắt, huyên nói cái gì? Nàng là con dâu nương ôm về cho ta. Lăng Canh Tân lặp lại một lần. Huyên nói muội không phải là muội muội của huyên. Muội là con dâu nuôi từ bé. An Nhược Hảo hỏi không xác định. Nàng chính là con dâu nuôi từ bé. Nàng là của ta. Nàng là của ta. Cho dù nàng ngốc hay thông minh, nàng chỉ có thể là của ta. Trong đầu An Nhược Hảo ầm một tiếng. Nàng nhớ tới hành vi không chút kiêng dè gì của Lăng Canh Tân trong quá khứ. Nàng vẫn cho rằng hắn đối với nàng là tình huyên muội, không nghĩ tới hắn đã coi nàng là nương tử của hắn từ trước mới làm như vậy. Khó trách khi nhìn thân thể của nữ nhân khác, hắn luôn biết quay đầu đi, mà khi nhìn thân thể của nàng thì là chuyện đương nhiên. Là nàng quá chậm chạp, là nàng quá ngốc. Nàng liên tưởng đến lời người dân trong thôn nói, còn có lời của Viên Phú Cảnh, Thím Tào, nương của Chân Lưu Manh, đều không ngừng ám chỉ sự thật này cho nàng. Chỉ có điều nàng chưa bao giờ định đi sâu, là lỗi của nàng. Đột nhiên Lăng Canh Tân cúi đầu hôn môi của nàng, hơi thở dồn dập, dường như hơi lưỡng lự. Tiếu Nhan của hắn đã không thấy đâu. Đầu lưới của hắn xẹt qua môi của nàng, sau đó hơi hoảng loạn thăm dò vào bên trong răng môi của nàng, nhẹ nhàng tiếp xúc, hơi mút vào. Hóa ra là như vậy sao? An Nhược Hảo bị chân tướng đánh cho trở tay không kịp, nhưng nàng biết chuyện trước mắt không thể xảy ra. Bắt đầu giãy giụa trong lòng hắn. Nàng càng giãy giụa, hô hấp của hắn càng thêm nặng. rốt cuộc Lăng Canh Tân không nhịn được nữa. Một bàn tay nắm lấy hai cổ tay của nàng. Tay kia ôm nàng đặt lên trên giường. Bắt đầu tháo quần. Nhị ca, ngươi làm gì? Nàng thành người của ta, sẽ không nghĩ đến nam nhân khác. Viên Phú Cảnh cũng sẽ không cướp đoạt nàng đi. Lăng Canh Tân luống cuống cởi đồ của mình, đưa tay cởi vạt áo của An Nhược Hảo. Nhị ca, không cần. An Nhược Hảo biết khí lực của mình hoàn toàn không chống lại được, nắm lấy vạt áo nỉ non ra tiếng. Nhưng Lăng Canh Tân đã ba phần tỉnh bảy phần mê. Tay hắn tiến vào trong vạt áo nàng. Bàn tay từ từ rời từ hông lên trên. Mang theo chút sao động vội vàng thăm dò trước ngực. Dè dặt cẩn thận nắm lấy. Cảm giác mềm mại đấy đà khiến cả người hắn tràn ngập cảm giác khó nhịn. Hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Hắn ra sức cởi quần áo An Nhược Hảo. Kéo mạnh cái yếm đỏ thấm. Khi hắn nhìn thân thể đẹp đẽ này thì cả người hưng phấn lên trong nháy mắt. Hoàn toàn không để ý tới An Nhược Hảo không muốn. Hắn cúi người, mê muội mút vào, hôn An Nhược Hảo giống như trẻ con. An Nhược Hảo biết mình trốn không thoát, cam chịu nhắm hai mắt lại, quay đầu đi. Tiếu Nhan, nàng không đồng ý Lăng Canh Tân kéo người An Nhược Hảo sang, nhìn nàng không biết làm sao. An Nhược Hảo không nói gì, chỉ rơi lệ. Lăng Canh Tân hơi chấn động một chút, sau đó bắt đầu điên cuồng hôn lên. Nhị ca An Nhược Hảo lớn tiếng giống. Ta không phải là nhị ca của nàng, ta là nam nhân của nàng. Lăng Canh Tân tuyên bố quyền chiếm hữu của hắn. Mạnh mẽ cởi quần dưới của nàng. Đùi trắng như tuyết càng kích thích phía dưới của hắn trứng lên khó chịu. Hắn khép hai chân An Nhược Hảo lại. Một lực mạnh mẽ thẳng tiến. Hắn để lửa nóng to dài hoàn toàn thẳng tiến vào trong bắp đùi khép lại của An Nhược Hảo. An Nhược Hảo hoảng sợ mở to hai mắt. Cho rằng hắn sẽ không buông tha nàng. Nhưng hắn lại lựa chọn phương thức như vậy để phát tiết dục vọng. Hắn không dừng lại, một chút kích thích. Lửa nóng bắt đầu dùng sức ma sát trong bắp đùi mềm mại của An Nhược Hảo. Tuy rằng Lăng Canh Tân không thể động. Đi e đan le e cai đôn nhưng ra vào nơi này của nàng đã cảm thấy vô cùng khoái cảm. Tuy rằng không tiến vào thân thể An Nhược Hảo nhưng mỗi một lần thẳng tiến hắn đều dùng sức đưa lửa nóng vào. Đêm nay Lăng Canh Tân không phá thân nàng. Hắn phát tiết dục vọng cùng bất mãn ngay giữa đùi nàng. Sau khi Lăng Canh Tân vận động, mạnh mẽ ngã vào trên người nàng rồi ngủ. An Nhược Hảo chỉ cảm thấy thân thể mệt mỏi, trong lòng càng mệt mỏi, lát sau liền ngủ thật say. Tiếng gà trống gọi bình minh lên. An Nhược Hảo bị giật mình tỉnh dậy. Đẩy đẩy Lăng Canh Tân trên người. Đẩy không được đành phải thôi. Mãi cho đến khi mặt trời lên cao. Lăng Canh Tân mới yếu ớt tỉnh lại. Đè cái trán. Cúi đầu nhìn An Nhược Hảo ở bên dưới. Lại nhìn bản thân mình. Hai người đều trần truồng tiếu nhăn. Tối hôm qua. Ta có làm với nàng. Cái gì cũng chưa xảy ra. An Nhược Hảo nhìn hắn hơi đứng dậy, vội rời khỏi dưới thân hắn, nhặt quần áo trên đất. Lăng Canh Tân thoáng thấy vết đỏ giữa đùi nàng. Ôm lấy cánh tay nàng kéo qua. Để nàng ngồi trên đùi mình đây là do ta làm. An Nhược Hảo biết tối qua hắn uống say quên hết toàn bộ, nhưng vì sao buổi sáng còn như vậy? Lăng Canh Tân thấy nàng chảy nước mắt, vội đưa tay lau cho nàng. Chúng ta thành thân ngay lập tức. Ta không cần. An Nhược Hảo đánh hắn, lên tiếng khóc lớn. Ngươi là tên khốn kiếp, Tên khốn kiếp. Ta vô lại, ta khốn nạn. Lăng Canh Tân mặc kệ cho nàng đánh hắn để hết giận. Nhưng nàng đã là người của ta rồi. Nếu mang thai lại thành thân liền khó coi. Ngươi vốn không phá thân thể của ta, mang thai chỗ nào? An Nhược Hảo oán hận trừng mắt nhìn hắn, cái gì cũng chưa xảy ra, cái gì cũng chưa xảy ra, nghe rõ chưa? Ta đã biết. Lăng Canh Tân buông nàng ra. Nhìn nàng hoảng loạn mặc quần áo. Hắn đè trán. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra chuyện xảy ra tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc hắn đã làm gì nàng? Vì sao nàng nói cái gì cũng chưa xảy ra, dấu vết giữa đùi nàng lại rõ ràng cho thấy là hắn làm. Sau khi An Nhược Hảo hoảng loạn mặc quần áo thì chạy ra ngoài, chạy thẳng lên phía sau núi, khóc suốt. Nàng không biết sao nàng và Lăng Canh Tân lại có thể biến thành như vậy. Nàng không phải là muội muội được cưng chiều vô hạn, mà là con dâu nuôi từ bé có địa vị thấp kém. Nàng nhớ tới lời nương của Chân Lưu Manh nói, trước thành thân thì coi nàng như muội muội mà đối xử tốt vô cùng, sau thành thân thì ghét bỏ nàng là con dâu nuôi từ bé. Ở trong lòng Lăng Canh Tân, nàng cũng chỉ là con dâu nuôi từ bé, do nương hắn ôm về làm nàng dâu của hắn. Chỉ để tiết kiệm tiền. Chỉ để nối dõi tôn đường. Nàng không thấy phương hướng. Cứ chạy cũng không biết chạy đến đâu. Đến cuối cùng khi chạy đến rừng trúc thì đặt mông xuống đất. Khóc sống thất thanh. Đây xem như ông trời đùa vui sao. Nàng ngồi thật lâu. Cho đến khi bụng vang lên thầm thì mới giật mình nàng đã ra ngoài rất lâu. Dương mắt nhìn trái phải. Nàng lại không biết chỗ này. Đứng lên ngắm nhìn bốn phía. Không thể nói rừng trúc của thôn Thuấn Thủy không nhiều lắm. Nàng chỉ vòng vo một lúc lập tức thành mê man rồi. Hoàn toàn mất phương hướng. Thật lâu sau, nàng chỉ cảm thấy hình như càng lúc càng cách thôn Thuấn Thủy càng xa, lại dọc theo đường cũ trở về. Đã đói bụng khiến nàng cảm thấy cả người không có lực. Bỗng nhiên phía trước nàng có gốc cây lê, phía trên còn mấy quả lê. Nàng cởi giày vải chịu đựng cảm giác ngứa trong lòng bàn chân chậm rãi leo lên. Lại gần một chút. Một chút nữa. Còn thiếu 5 cơ. Mơ. 4 cơ. Mơ. 3 cơ. Mơ. An Nhược Hảo cổ vũ tinh thần bản thân. Rắc, quả lê không hái được. Đi em đan ly cô ai đôn nhánh cây dưới chân nàng lại gãy. May mà động tác của nàng nhanh ôm chặt lấy thân cây. Nàng cứ ôm như vậy. Sợ tới mức không biết làm sao mà khóc lên. Giờ phút này nàng mới biết có Lăng Canh Tân ở bên cạnh rất tốt. Phu phu nhưng ở nơi gà không ăn sỏi, ngay cả một người cũng không có. Quả lê đã không hái được, nàng khóc một trận rồi cũng chỉ có thể dè dặt cẩn trọng trượt dọc theo thân cây xuống. Vừa rơi xuống đất, nàng lại cảm thấy dưới lòng bàn chân tê dần. Giơ chân trần lên, đã giẫm phải đá nhọn đổ máu rồi. Thật sự là nóc nhà thủng còn gặp mưa suốt đêm, người suối quẩy uống nước còn bị rắt răng. Hụt hụt, heo rừng nhe răng nanh miệng rộng nhìn nàng chằm chằm cong lưng, giống như chuẩn bị công kích nàng bất cứ lúc nào. Nàng từng nghe Lăng Canh Tân nói, heo rừng trên núi vô cùng hung ác, hắn cũng phải bỏ rất nhiều sức lực mới bắt được một con. Ngươi đừng tới đây. Lòng bàn chân An Nhược Hảo bị đau trốn không thoát. Chỉ có thể nhặt tảng đá bên cạnh chân ném về phía con heo rừng. Nương tử cười. An gia. Chương 27.